quốc gia từ chối bảo vệ em. Chương 15, ác mộng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên kết quả là không thể. Tạ Minh Triệt từ chối một cách kiên quyết, sau đó mang cho cô một ly sữa nóng, bắt cô uống hết sau đó bỏ ra ngoài. A Yên sau khi u óng hết lĩ sữa liền giận dỗi giúp ở trong chăn. Nhưng đến nửa đêm, A Yên lại bị một cơn đau đớn như kim châm tra tấn đến tỉnh dậy, lăn lộn trên giường một lúc lâu cũng không đỡ đau, cuối cùng cô cố gắng tự bỏ lên, đi ra khỏi phòng ngủ. Cấm chế của Ngọc BP ỏi quá cường đại, mặc dù ban ngày cô đánh lão già đáng chết kia không quá tàn nhẫn nhưng trừng phạt một chút cũng không ít đi. Tạ Minh Triệt là người Tạ gia, hơi thở của anh CSC trợ giúp cô giảm bớt sự thống khổ. A Yên vốn là muốn ngủ chung với anh, ai ngờ anh lại không muốn, cuối cùng cô phải tự chịu đựng. Nhưng mà lúc này cô thật sự không thể chịu được nữa, phải bò dậy đi tìm anh. Cô nghiêng ngả lảo đảo đi đến trước cửa phòng anh, miễn cưỡng ngưng thần nghe xem bên trong có động tĩnh gì nhưng cái gì cũng không nghe được. Cô do dự một chút, cẩn thận đẩy cửa phòng Tạ Minh Triệt ra. Trong phòng rất tối, A Yên dùng linh lực đốt lên một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa chiếu rọi lên bóng dáng nho nhỏ của cô. Ngay khi A Yên đang lén lút thì nghe thấy một âm thanh rất nhỏ. Cô cả kinh, cả người sững sờ co lại thành một đoàn, động cũng không dám động. Đôi mắt cô trừng lớn, ngọn lửa trên ngón tay cũng bị dọa tắt cả lừa. Bị phát hiện rồi sao? Nhưng một hai phút trôi qua, trong phòng vẫn im ắng như cũ, giống như là không có âm thanh gì. A Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngọn lửa lại bốc cháy trên đầu ngón tay, chiếu sáng đường đi của cô đến bên cạnh chiếc giường lớn. Ánh sáng tỏa từ ngọn lửa rất yếu ớt, khi A Yên đến gần mép giường, nương theo ánh sáng nhỏ nhoi nhìn rõ bóng người đang nằm trên đệm. Chỉ là hắn có điểm kỳ quái. Hai mắt hắn nhắm nghiền, mày nhíu chặt, trên trán toát ra mồ hôi tinh mịn từ lúc nào không biết, hai tay vô ý thức nắm chặt lấy chăn đắp trên người lộ ra gân xanh, thân thể cũng hơi run rẩy. Đây là, gặp ác mộng sao? A Yên sửng sốt, qua một lúc lâu cô mới vươn tay, chọc nhẹ vào cánh tay của hắn. Dường như hắn chưa tỉnh, vẫn bị vây ở trong giấc mơ của mình, không thể thoát ra. Có là do tò mò, cũng có thể là vì nguyên nhân gì khác. A Yên đặt ngón tay lên ấn đường của ả hắn. Quang mang màu đỏ nhạt thâm nhập vào ấn đường của hắn, cô nhắm mắt lại, chứng kiến hắn đang hãm sâu trong giấc mơ. Đã lâu rồi A Yên chưa được thấy núi rừng rậm rạp xanh gì như vậy, cũng chưa bao giờ gặp qua nơi nào tràn ngập sương mù mông lung như này. Mảnh trời trên đỉnh đầu lại âm u, nhuốm một màu xám xanh, lúc ngửa đầu nhìn lên thấy giống như một lốc xoáy sâu không thấy đáy. Một cậu bé lăn từ trên sườn núi xuống, cậu lăn qua các bụi gai mọc trên đó thành ra quần áo bị cắt nát bươm, trên người đầy những vệt máu đỏ thắm, trên gương mặt non nớt tràn đầy kinh sợ. Hắn không kịp kêu lên đau đớn, khóc cũng không kịp khóc, bò dậy chạy bán sống bán chết, giống như sau lưng có thú dữ đang đuổi theo. Một giọng nữ thô ác vang lên, vờn quanh toàn bộ cảnh quan âm u trong giấc mơ. Thằng nhãi con, định chạy đi đâu? Bà ta bỗng nhiên cười rộ lên, âm thanh nhẹ nhàng. Núi này quá lớn, mày chạy không thoát đâu. Đến đây, trở về cùng mụ mụ. Một người phụ nữ mặc quần áo vải thô màu lam cầm một chiếc liềm rỉ sắt, khuôn mặt bà ta bị sương mù dày đặc che khuất, nhìn không rõ diện mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cái tay cầm lưỡi liềm kia của bà ta đầy kín những vết chai, làn da thô ráp nứt nẻ, móng tay còn đầy bùn cát. Bà ta tiến tới gần cậu bé, trong miệng lẩm bẩm vài câu bằng tiếng địa phương. Con của ta. Cậu bé bị đá sắc nhọn làm té, hắn quỳ rạp trên mặt đất, lúc hắn quay đầu lại thì nhìn thấy người phụ nữ kia giơ lưỡi liềm lên. Bà ta hát nhạc thiếu nhi bằng tiếng địa phương, giọng hát mềm nhẹ nhưng mà lưỡi liềm trong tay lại không chút lưu tình mà chém tới giữa hai cẳng chân hắn. Con ngoan, mẹ chặt đứt chân của con sẽ không chạy khỏi đây nữa, người phụ nữ lại bắt đầu cười. A Yên sợ tới mức mở to hai mắt, từ trong mộng của Minh Triệt tỉnh lại. Lưỡi hái mang theo máu giống như còn đang ở trước mặt, giọng nói địa phương của người phụ nữ vẫn còn văng vẳng bên tai, lúc A Yên nhìn về phía Tạ Minh Triệt vẫn còn kinh hồn táng đảm. Khuôn mặt của cậu bé trong mơ kia tuy rằng vẫn còn non nớt, chưa phát triển nhưng A Yên vẫn nhận ra, đó hẳn là Tạ Minh Triệt. Ở dưới đôi mắt phải của hắn có một nốt ruồi màu đỏ nhạt, cậu bé kia cũng có. Trừ bỏ khuôn mặt của người phụ nữ kia, tất cả cảnh còn lại đều rất chân thật, điều này đại biểu cho việc tất cả những việc xảy ra trong mộng có khả năng đã từng phát sinh ngoài đời. A Yên dương mắt nhìn về phía khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông đó, trong lòng không có tư vị gì. Không ngờ hắn đã từng trải qua những chuyện đáng sợ như vậy. Thấy hắn vẫn bị hãm ở trong mơ, A Yên hơi mấp máy môi có ý định đánh thức hắn nhưng bỗng nhiên từng đợt đau đớn như ngàn chiếc kim đâm vào xương kéo đến khiến cho sắc mặt cô trắng bệch. Lại tới nữa, cô đau đến nỗi hai hốc mắt đều phiếm hồng. Do dự một chút, A Yên không đánh thức Tạ Minh Chiết nữa. Cô hiểu tính anh, nếu cô đánh thức anh vào lúc này, khẳng định anh ta sẽ mang cô về phòng của mình. Nhưng mà cô đau quá rồi, đau đến phát khóc. Sau một lúc lâu, A Yên cố gắng chịu đau từng bước bò vào trong chăn của anh. Cô cố sức mà chạm lấy vòng eo của anh, nhìn qua thật giống con sâu lông, từng chút xúc sâu vào trong lòng anh. Có lẽ là do ác mộng vây anh quá sâu nên mặc dù trong lòng có thêm A Yên thì anh cũng không tỉnh lại. A Yên không nhịn được hít hít hương thơm nhẹ nhàng man mác trên người anh. Cô không thể phân biệt được đây là mùi gì, vừa giống như là tuyết đầu mùa vậy, trong không khí tràn ngập mùi lành lành nhạt nhạt thấm vào ruột gan vừa giống như có như không. Hơi thở của anh thuần tịnh không chứa một chút tạp chất nào. A Yên rúc vào ngực hắn giúp cho nỗi đau của cô được giảm bớt rất nhiều, cô không nhịn được mà rúc vào sát hơn. Chỉ là, lúc A Yên ngẩng đầu lên thì thấy lông mày của hắn vẫn nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt. Cô thì thoải mái rồi nhưng anh còn ở trong giấc mộng. A Yên do dự chốc lát rốt cuộc quyết định, cô vươn tay phải của mình đan 10 đầu ngón tay vào bàn tay A, tay anh ấy tuy hơi ướt nhưng rất ấm áp. Thời điểm cô nhắm mắt lại, chỗ giao thoa giữa tay của hai người hiện lên ánh sáng mờ nhạt. A Yên đi vào giấc mộng, cong cong khóe miệng, cô đem cảnh trong mơ của mình chia sẻ cho anh, vì vậy anh sẽ không phải ở lại trong ác mộng kia nữa. Cô không hề hay biết, lúc cô hoàn toàn đi vào giấc ngủ, một đạo ánh sáng kim sắc men theo ấn đường của Tạ Minh Triệt trào ra, lửng lơ ở giữa không trung trên đầu hai người, sau đó chỉ trong giây lát liền biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tử trẻ tuổi ngồi trong đình, màn sa nhạt màu bị gió thổi bay mơ hồ lộ ra hình dáng của hắn. Ống tay áo trắng như tuyết quét ngang bàn đá, chén trà bị hất bay xuống đất phát ra một tiếng giòn tan. Nàng chỉ là một cô nương bình thường không nghề không ngỗng, ngài sao lại giết nàng? Thiếu niên đứng lên, thân hình gầy guộc tựa hồ có chút không ổn định, hắn chống một tay trên bàn đá, âm thanh tràn đầy tức giận. Minh Triệt, chỉ có mệnh cách của nàng phù hợp với Phấn Ngọc. Người đàn ông trung niên đang đứng ở đình ngoại, thân mặc một bộ quần áo màu đen, giữa hai chân mày là một sự bình tĩnh không gợn sóng. Có lẽ do cảm xúc dao động quá lớn khiến cho thiếu niên kia ho khan một trận. Thân hình của hắn quá mức đơn bạc, nghe thấy những lời người đàn ông kia nói chỉ im lặng đứng ở bên cạnh bàn thật lâu. Thúc thúc, ngài quá hồ đồ. Sau một lúc lâu, hắn mới nhẹ nhàng mà nói. Tiếng nói của thiếu niên hơi khàn, A Yên đứng cách hắn một hồ hoa sen cũng có thể nghe thấy tiếng ho khan của hắn. Ống tay áo trắng như tuyết, thân ảnh đơn bạc phía sau màn sa thiền sắc khép hờ khiến cho nàng không thấy rõ được thân ảnh hắn. Nhưng nàng cảm thấy, hồ nước này, hành lang gấp khúc nàng, thậm chí là mái ngói cong cong hay là tiếng chuông đồng ngẫu nhiên hình như nàng đã từ âm gặp qua, rất nhiều cảnh tượng quen thuộc. Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng chuông bạc thanh thúy, những hình ảnh trước mặt bỗng nhiên bị thổi tan đi. A Yên phảng phất nghe thấy một âm thanh khàn khàn ở ngay bên tai mình. A Yên, đừng, đi theo ta nữa, cách chương.